Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Huyền Minh. Một canh giờ mười triệu, Thái Toa không nhịn được trợn to hai mắt, ngươi điên rồi sao? Lý Cầu Tiên không nói gì, Thái Toa ở cùng hắn đề cập chính mình bị đuổi giết nguyên nhân cùng kẻ địch thời gian. Vẫn chưa ăn ngay nói thật. Bằng không, Lý Cầu Tiên cũng sẽ không mở ra 1 giờ 10 triệu giá cả. Cái giá này, quá cao, Thái Toa cố nén tức giận trong lòng nói. Lý Cầu Tiên đưa tay, chỉ ngoài cửa, rất ý tứ đơn giản. Ngươi đây là thừa dịp cháy nhà hôi của, nhà của ta không hoan nghênh người xa lạ. Ngươi có thể từ chối. Lý Cầu Tiên nói, từ chối. Nàng có thể cự tuyệt sao? Nàng so với Lý Cầu Tiên càng rõ ràng bởi vì cái thứ này những người kia truy sát quyết tâm của nàng. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ phải cưỡng ép nhịn xuống. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta hy vọng trong lúc này ngươi có thể bảo đảm an toàn của ta cùng sinh hoạt hàng ngày. Có, thể, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Người viết xong giấy nợ cũng có thể đi thanh tẩy một hồi tự thân. Lại tùy tiện chọn một cái phòng ngủ. Thái Toa do dự chốc lát, vẫn là đứng dậy viết xuống giấy nợ. Sau đó ở trong sân vòng vo, rất nhanh tìm được phòng tắm. Cho tới Lý Cầu Tiên, thẳng lên lầu, rất nhanh, Thái Toa đã thanh tẩy xong xuôi. Trời sinh quyến rũ ưu thế làm cho nàng dù cho quần áo nhìn thấy được có chút tàn tạ, vẫn cứ hết sức hấp người nhãn cầu. Bất quá ở lầu một rất nhiều nổi bật địa phương đều không có tìm được Lý Cầu Tiên sau. Nàng tức giận lên lầu 2, ở lầu 2 quay một vòng, rốt cuộc đã tới lầu 3 bên trong, thấy được phòng ngủ chính nhắm mắt dưỡng thần Lý Cầu Tiên. Bất mãn nói, ngươi không nên tại cửa nhìn chằm chằm sao? Vạn nhất những người kia tiềm vào làm sao bây giờ? Lý Cầu Tiên không hề trả lời. Ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Thái Toa nhìn Lý Cầu Tiên một chút, liên tưởng đến cái kia chút truy sát nàng người, chung quy không dám đỉnh đụng đi. Xoay người ly khai, chọn đi một lần Lý Cầu Tiên gần nhất gian phòng. Mà Lý Cầu Tiên vào lúc này nhận được Tô Phỉ điện thoại. Lý Tiên Sinh, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Trong điện thoại, Tô Phỉ tràn đầy áy náy nói, Lưu Sa tập đoàn là chúng ta ở Lê Dân Tinh Vương quốc tốt nhất đồng bạn hợp tác. Rất nhiều chuyện làm ăn chúng ta cần được mượn Lưu Sa tập đoàn đường dẫn. Vì lẽ đó, ta nghĩ biết Lưu Sa tập đoàn thái gia tài sản. Thái gia tài sản, Tô Phỉ hơi run run. Lưu Sa tập đoàn giá thị trường 800 ức, Thái Toa phụ thân Teddy là Lưu Sa tập đoàn cổ đông lớn một trong, chiếm Lưu Sa tập đoàn 18% cổ phần. Có thể, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, hắn chỉ là nghĩ xác nhận một chút Thái Toa có hay không có thanh toán năng lực. Lần này coi như, lần kế tiếp không nên làm như vậy. Ta hiểu được, xin lỗi Lý Tiên Sinh. Cho ngươi thêm phiền toái. Tô Phỉ nói. Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, cúp điện thoại. Một buổi tối thời gian liền như thế gió êm sóng lặng đi qua. Bởi lo lắng cái kia chút truy sát người có thể sẽ giết tới đến, Thái Toa một buổi tối đều ngủ không được ngon giấc. Ngày thứ hai dậy, đẩy hai cái vành mắt đen. Bất quá Lý Cầu Tiên vẫn không để ý tới. Nhìn thấy hắn đến, chào hỏi một tiếng, ăn chút điểm tâm, cuối cùng, còn đối với đưa món ăn tới Ôn Uyển nói một tiếng. Đi chuẩn bị cho nàng một bộ quần áo, hắn cũng không biết Thái Toa tối ngày hôm qua đã trải qua. Cái gì, chỉ là từ nàng cái kia rách nát bên trong mang theo một vệt máu quần áo nhìn tới. Cái kia tuyệt đối không phải tốt gì trải qua, là, ông chủ. Ôn Uyển có chút hiếu kỳ nhìn Thái Toa một chút, vẫn chưa hỏi nhiều, rất nhanh rời đi. Thái Toa nhìn ngồi ở phòng ăn ở giữa dùng cơm Lý Cầu Tiên, có chút thấp thỏm, nàng rất muốn nói, ở đây dùng cơm, phải cẩn thận tay đánh lén, bất quá lại lo lắng cho mình đề cập có tay đánh lén nhìn chằm chằm chính mình sẽ dẫn đến Lý Cầu. Tiên Tâm thấy sợ hãi không nữa che chở cho nàng, lúc này đem lời muốn nói nhịn xuống, chỉ là nhanh ở trên bàn cầm một ổ bánh mì, một lần nữa lui về. Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới, tự mình dùng cơm xong, hắn hàng nhái Phật ra bên trong căn bản không thêm ra một người giống như. Liền ở trong sân mặt bắt đầu đấm quyền, tung hoành thiên hạ chính là Lạc Cực Hạn chín thức bên trong thức thứ 6. Ở chưa từng tìm hiểu khư giới lực lượng trước, này được cho nhân loại có khả năng nắm giữ mạnh nhất một thức. Muốn đem chiêu thức này nắm giữ, dù cho Lý Cầu Tiên có một chính mình khác ký ức, vẫn cứ cần phải hao phí một ít tâm tư đi phỏng đoán. Thái Toa nhìn chằm chằm trong sân Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn, trung quy không có nói nhắc nhở hắn cẩn thận tay đánh lén. Liền như thế ở trong phòng bắt đầu trốn. Leng keng, buổi sáng thời gian, chuông cửa vang lên, Lý Cầu Tiên xuyên thấu qua giám sát nhìn lướt qua. Không quen biết, dĩ nhiên là không có thời gian để ý. Bất quá buổi trưa thời gian Ôn Uyển đến rồi, mang đến cơm trưa, y vật đồng thời, còn mang đến một số điện thoại. Xem xong số điện thoại này sau, Lý Cầu Tiên điện thoại theo vang lên, mặt trên biểu hiện rõ ràng là cái này số xa lạ. Lý Cầu Tiên đi tới sân, nghe điện thoại, Lý Tông Sư, chào ngài, rất xin lỗi mạo muội quấy rối ngài, ta là Huyền Minh, chuyện gì? Lý Cầu Tiên cắt đứt hắn tự giới thiệu mình, chúng ta có một cái nhiệm vụ mục tiêu trốn vào Lý Tông Sư ngài trụ sở. Chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là hy vọng Lý Tông Sư có thể tạo thuận lợi, để cho chúng ta đi vào đưa nàng mang ra ngoài. Dĩ nhiên, nếu như Lý Tông Sư không thích người khác bước vào ngài sân, để bản thân nàng đi ra chúng ta đồng dạng sẽ vô cùng cảm kích. Sau đó chúng ta nguyện dâng 40 triệu làm vì chúng ta mạo phạm Lý Tông Sư nhận lỗi. 60 triệu. Cái này tên Huyền Minh người đồng ý lấy ra 60 triệu đến. Có thể thấy được hắn cuối cùng lợi nhuận tuyệt đối không chỉ 60 triệu. Bất quá, nhà của ta không hoan nghênh bất kỳ người xa lạ nào cùng dòm ngó người. Các ngươi đến vui mừng. Trong một ngày này đều không có dùng đánh lén súng nhắm vào quá ta. Bằng không giờ khắc này ngươi cũng không có biện pháp ở đây cùng ta gọi điện thoại. Đương nhiên, thiên lang dẫm vào vết xe đổ gần ngay trước mắt, chúng ta chắc chắn sẽ không mạo phạm Lý Tông Sư. Hiển nhiên, Huyền Minh minh bạch Lý Cầu Tiên cùng thiên lang tay súng bắn tỉa quyết đấu. Lý Cầu Tiên ánh mắt nhất chuyển, hướng về phương xa Thường Thanh Sơn nhìn tới. Nếu như hắn cảm ứng không sai, có người ở nơi đó nhìn hắn, ta không thích bị người dòm ngó. Các ngươi có thể đi. Lý Tông Sư, đồng, Lý Cầu Tiên cúp điện thoại. Hắn không biết Huyền Minh đám người đến tột cùng làm sao thương lượng. Nhưng hắn cúp điện thoại không tới một phút, cái kia loại bị dòm ngó cảm giác biến mất rồi. Lý Cầu Tiên một lần nữa lấy điện thoại di động ra, gọi cho Khưu Cát, thu được Lý Cầu Tiên điện thoại. Khưu Cát có chút thụ sủng nhược kinh. Lý Tông Sư, Khưu Cát, ta muốn mời ngươi giúp ta tra một chút Huyền Minh. Huyền Minh, thế giới dưới lòng đất đứng hàng được 134 vị chính là cái kia Huyền Minh. Hẳn là, cái này Huyền Minh 10 phần khó chơi. Danh hiệu của bọn họ vì là Huyền Minh, trên thực tế là từ 13 người tiểu đội tạo thành. Cái tiểu đội này ở giữa, Hóa Kình Đại Sư chiếm 3 cái, còn lại 10 cái. Không có chỗ nào mà không phải là cao tinh nhân tài. Đánh lén, phá, tính toán, điều tra, không gì không giỏi. Bọn họ huy hoàng nhất chiến tích là trong bóng tối rình giết quá 2 vị tông sư. Khưu Cát nói đến đây tựa hồ nghĩ tới điều gì, cẩn thận hỏi một tiếng. Lý Tông Sư, có phải là, không sao, việc nhỏ. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cúp điện thoại. Sau đó hắn nhưng chưa ra ngoài, 3 cái Hóa Kình, 10 cái cao tinh nhân tài, liền tông sư đều không có. Lý Cầu Tiên chẳng muốn tiêu tốn nhiều lắm tinh lực, mà rời Lý Cầu Tiên không xa Thường Thanh Sơn bên trong. Huyền Minh tiểu đội 13 người tập trung đến đồng thời. Sắc mặt có vẻ hết sức khó coi. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Ngươi nói, phần lớn người ánh mắt dừng lại ở dẫn đầu một người đàn ông trung niên trên người. Người đàn ông trung niên này chính là gọi điện thoại cho Lý Cầu Tiên, tự xưng Huyền Minh người. Sợ cái gì? Cái kia họ Lý lại tuyệt vời, cũng chỉ là một người. Ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy sẽ không làm gì được hắn một cái. Nhiều người, liền hữu dụng, mọi người còn luyện cái gì võ? Đan Kình tông sư, cũng chỉ là thân thể máu thịt. Ta một súng đi qua, hoành, một đóa hoa máu mà thôi. Ôm súng bắn tỉa một người đàn ông tử lãnh đạm nói. Một súng, Huyền Minh nhìn hắn, ngươi cảm thấy, ngươi đánh bên trong hắn. Ngươi đã quên, vừa nãy gọi điện thoại thời gian hắn hướng chúng ta phương hướng này nhìn một chút sao? Cái kia, tay đánh lén nhíu nhíu mày đầu. Đó là trùng hợp thôi. Trùng hợp, thế gian nào có trùng hợp nhiều như vậy? Huyền Minh ngữ khí mang theo một tia trầm trọng. Theo ta được biết, luyện khí thành cương đại tông sư ở triệt để hoàn thành dịch cân tẩy tủy. Luyện bẩn thay máu. Đem tự thân tinh khí thần điều chỉnh đến cao nhất thời gian, có thể đụng chạm lấy một loại minh minh bên trong cảnh giới. Bọn họ đem tầng kia cảnh giới xưng là tam hoa tụ đỉnh. Tầng này cảnh giới, khí huyết, cương kình không có bất kỳ tăng trưởng, sức chiến đấu đồng dạng không có cái gì tăng lên, nhưng cũng có thể để cho bọn họ nhận ra được minh minh bên trong địch ý, do đó sớm tránh né. Tầng này cảnh giới tu luyện người đừng nói là bị súng chỉ vào. Dù cho ánh mắt của ngươi dừng lại ở trên người hắn, hắn đều có thể trong lòng sinh ra ý nghĩ. Cảnh giới cỡ này, ta nghe nói qua, có người nói Lôi, Odin, Tắc Tây những này truyền kỳ cường giả từng tái đều có loại năng lực này. Đây chính là bọn họ chân chính vô địch căn cơ. Năm đó từng có người dùng đạn đạo bắn giết Odin, đều bị Odin sớm cảm ứng, tránh né đả kích, sau đó lẻn vào trong địch nhân bộ, đem địch nhân giết sạch sành sanh, kiên định hắn vô thượng uy danh. Huyền Minh nhỏ trong đội phó nói, ngữ khí hơi dừng lại một chút, nhưng là, giống như không phải cái kia chút đứng đầu nhất tồn tại mới có thể nắm giữ loại cảnh giới này sao? Tu vi là tu vi, cảnh giới là cảnh giới. Huyền Minh lén lút hướng về Thường Thanh Sơn hạ Lý Cầu Tiên biệt thự liếc. Mắt nhìn, muốn biết, thế giới này có một loại người, gọi là thiên tài, bọn họ căn bản là không có cách dùng bình thường ánh mắt đối đãi. Trong đội ngũ mọi người toàn bộ, trầm mặc lại, thiên lang tay súng bắn tỉa kết cục chúng ta thấy được. Mà Lý Cầu Tiên người này mạnh mẽ, các ngươi cũng hiểu, một khi chúng ta rình giết hắn không chết, Huyền Minh, e sợ là sẽ trở thành lịch sử. Đội trưởng, cái kia nhưng là một cái ước a, lui lại đi, Huyền Minh nói, tiếc hận thở dài, tiền lại tốt, cũng có mệnh hoa mới được, chấm ngoặc kép, mà trong khoảng thời gian kế tiếp, gió êm sóng lặng. Thời gian ở bình thản không có gì lạ chung trôi đi. Lý Cầu Tiên mỗi ngày chính là luyện một chút quyền, nên ha ha, nên uống uống, một ngày, hai ngày, ba ngày, vẫn kéo dài đến thứ tư ngày. Một cái xe sang trọng đội đột nhiên ở Lý Cầu Tiên Thanh Sơn cư tiền ngừng lại. Mấy chục người đồng thời từ trên xe bước xuống, cấp tốc bài tra tất cả khả năng tồn tại nguy hiểm địa điểm. Đến rồi, bọn họ đến rồi, ở Lý Cầu Tiên sân bên trong né dòng giã 3 ngày 4 đêm thái toa ngạc nhiên từ bên. Trong chạy ra, Lý Tiên sinh, mời ngươi gác cửa mở ra, ngươi trực tiếp đi ra ngoài đi. Sân bên trong Lý Cầu Tiên nói, thái toa không lo được những chi tiết này, ngay lập tức chính mình mở nhỏ cửa ra sân, đồ vật còn ở trên thân thể ngươi. Trong đội xe một người trung niên rất nhanh tiến lên đón. thấp giọng nói, Thái Toa dùng sức gật gật đầu. Chúng ta đi, thời gian không nhiều lắm. Có thể hay không triệt để đem Lưu Sa tập đoàn nắm giữ ở trên tay thì nhìn trên người ngươi cái thứ kia, được, Thái Toa nói, liền muốn cùng người đàn ông trung niên lên xe. Chờ một chút, trong sân Lý Cầu Tiên mở miệng nói, Thái Toa tiểu thư, ngươi chưa thanh toán thù lao của ta. Thù lao, ngươi tổng cộng ở nhà của ta bên trong đợi 84 tiếng. 84 tiếng, một canh giờ 10 triệu. 84 tiếng, 840 triệu. Con số này, để Thái Toa hô hấp hơi ngưng lại. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Bất chi bất giác lại nhiều như vậy. Xảy ra chuyện gì? Người đàn ông trung niên nói. Thái Toa liên tưởng đến bọn họ đón lấy chuyện cần làm nếu như thuận lợi có thể thu được. Khổng lồ lợi ích, lập tức thấp giọng nói. Trở về rồi hãy nói. Đồng thời nàng quay về Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Lý Tiên sinh, lớn như vậy tiền vốn chuyển khoản. Chúng ta cần hẹn trước một hồi ngân hàng. Hơn nữa ta bây giờ còn chưa về đến nhà. Ta trên người một người căn bản không có nhiều tiền như vậy. Ngươi nhìn, có thể hay không chờ ta sau khi trở về cùng phụ thân ta nói rõ chuyện đã xảy ra lại truyền cho. Ngươi, Lý Cầu Tiên nhìn Thái Toa một chút. Nàng, xác thực không nhiều tiền như vậy. Có thể, ta hy vọng không để cho ta tự mình tới cửa đòi nợ. P.S. Các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.